Như Ma Vương Cật Văn Tử, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, cuối cùng đã tới buổi tối, sau khi Lộ Á đi, Như Ma Vương sắp phát điên muốn thở dài một tiếng, liền nghe đến thanh âm dễ nghe của Tiểu Kiều Thê nằm bên cạnh. Âu Cách Phỉ Thư cúi đầu tò mò nhìn cậu, hỏi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi không quản nguy hiểm tính mạng tới cứu ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm mấy nốt tàn nhang viết đầy cảm kích, đôi mắt hồng sắc bao phủ một tầng hơi nước, xem ra cậu cảm động đến muốn khóc. Cậu vẫn rất muốn cảm tạ ân cứu mạng của nam nhân thật tốt, nhưng hôm nay Lộ Á luôn ở bên, làm cho cậu không có cơ hội cảm tạ hắn, rất nhiều lời đều không thể nói ra. Hơi cong khóe môi, nam nhân búng lên trán cậu cưng chiều cười mắng. Đồ ngốc, ngươi là thê tử của ta, cũng là mẹ đứa con của chúng ta dĩ nhiên muốn đi cứu ngươi. Ngươi đối với ta thật sự tốt quá, nhưng ta cũng không có cách nào hồi báo ngươi, có chuyện gì ta có thể làm vì ngươi không? Lạc Á cảm động muốn chết, hạnh mâu xinh đẹp ướt át. Cậu thật sự muốn vì nam nhân làm chút chuyện, hồi báo hắn đối với cậu quá tốt. Đương nhiên là có, nam nhân suy nghĩ một chút mới nói. Chuyện gì, cậu lập tức cao hứng hỏi lại. Thật tốt quá, cậu cuối cùng đã có thể hồi báo cho hắn. Vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không cho rời khỏi ta. Chấm, thanh mâu mê người nhìn sâu vào đôi mắt hồng sắc nghiêm túc nói, trong giọng nói lại cất giấu một tia ngượng ngùng. Âu Cách Phỉ Thư nghĩ hắn một đại nam nhân nói ra mấy câu ghê tởm buồn nôn như vậy thật sự rất mất thể diện, nhưng đây là tiếng lòng chân thật nhất của hắn. Chuyện lần này làm hắn phát hiện Lạc Á đối với mình quan trọng bao nhiêu, hắn tuyệt không thể mất đi cậu, Lạc Á là Tiểu Kiều Thê hắn chân ái nhất. Lạc Á dĩ nhiên là cậu còn không được, lập tức cao hứng dùng sức gật đầu. Thật tốt quá, cậu đang muốn thỉnh cầu nam nhân cho cậu cả đời ở lại bên cạnh hắn làm trâu làm ngựa để báo đáp tình nghĩa của hắn đối với mình. Khóe miệng thỏa mãn tê cười, nam nhân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Á ôn nhu hôn lên đôi môi hơi tái nhợt chứ không còn đỏ thắm như ngày xưa. Đôi môi quen thuộc cũng không mềm mại như trước kia, cũng đã cho cậu uống chút nước, thế nào còn như vậy. Nam nhân đưa lưỡi vào trong miệng Lạc Á, phát hiện bên trong cũng rất khô, nào có ướt át mê người trước kia. Hắn cũng không hề khó chịu, chỉ cảm thấy đau lòng. Nam nhân tuy bị trọng thương, vẫn còn có chút pháp lực, mượn lúc hôn Lạc Á truyền một ít thần khí cho cậu. Lạc Á lập tức cảm giác thân thể thư thái rất nhiều, vốn là vô cùng hư nhược giờ lại có chút tinh thần cùng khí lực, miệng cũng không còn khô khốc nữa. Cậu biết đều là nhờ nam nhân, bèn ngượng ngùng chủ động hôn lại trượng phu, đây là lần thứ hai cậu chủ động hôn lại hắn. Lần đầu tiên là khi chúng hồ mị, cậu căn bản nhớ không rõ mình làm gì, nhưng lần này cậu rất tỉnh táo, cậu biết chính mình đang làm gì. Nam nhân hơi sừng sốt một chút, mừng rỡ hôn càng thêm sâu, cuồng nhiệt yêu thương thưởng thức mỗi một tấc hương thịt trong miệng Tiểu Kiều Thê, bên trong vẫn ngọt ngào như vậy, làm hắn say đắm, làm cho hắn lưu luyến không rời. Cuồng phong bạo vũ đem Lạc Á cắn nuốt, Lạc Á say sưa ở trong nụ hôn của nam nhân, đầu óc cùng thân thể cũng lơ lửng mơ hồ, từ chỗ sâu trong tâm hồn cùng thân thể tựa như bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trở nên rất nóng, dán lên thân thể lạnh như băng khiến cơ thể có chút mát mẻ, mà chỗ mẫn cảm nhất trên người là cái mông lại hơi ướt giống như ngày xưa vừa ướt vừa ngứa. Lạc Á bị nam nhân hôn đến dục hỏa thiêu đốt, cái mông cũng ngứa ngáy, ở trong lòng liều chết mắng con muỗi hư, hôm nay vẫn không thấy con muỗi tắc quái, cậu còn tưởng rằng nó thương hại cậu ở ma giới chịu khổ cho nên đại phát từ bi để cho cậu nghỉ ngơi mấy ngày, nào ngờ. Con muỗi thối tha siêu cấp ghê tởm này vĩnh viễn sẽ không biến thành thứ gì tốt được, nó là kẻ xấu khắp thiên hạ không ai bằng, chờ sau này đem nó lấy ra, xem cậu giải quyết nó như nào đi. Ô, con muỗi thối giống như phát hiện cậu mắng nó, cắn càng lợi hại hơn, cái mông siêu cấp ngứa. Không được, cậu nhất định phải nhịn, trượng phu đang bị thương, ngay cả xuống giường cũng không được, mình làm sao có thể cầu xin hắn giúp mình ăn con muỗi, như vậy nhất định sẽ khiến hắn thêm mệt nhọc. Không muốn thêm phiền toái cho Âu Cách Phỉ Thư, Lạc Á dùng sức đẩy trượng phu đang cuồng hôn ra kinh hoàng nói. Ta phải về đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cậu phải nhanh rời đi mới được, khóe miệng Như Ma Vương co quắp, loại thời điểm này cậu lại nói phải về đi ngủ. Hắn có nghe lầm không đây, ngươi ngủ ở đây đi, trước khi ngủ lại để cho ta hôn một cái. Nam nhân bắt lấy Tiểu Kiều Thê đang muốn rời đi, lại muốn áp lên đôi môi mỏng. Hắn còn chưa hôn đủ, làm sao có thể để cho cậu chạy mất chứ? Không được, cậu né tránh, lắc đầu một cái. Dựa vào kinh nghiệm trước kia bị nam nhân hôn, cái mông cậu sẽ bị con muỗi cắn đến càng khó chịu, cũng không biết sao lại như vậy. Nam nhân không biết nỗi khổ trong lòng Tiểu Kiều Thê, gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận. Ngươi không thích ta hôn ngươi sao? Lạc Á từ trước tới giờ chưa từng cự tuyệt mình, hôm nay lại làm sao vậy? Không phải, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận ta. ta, cậu sợ nhất nam nhân tức giận nên vội vàng giải thích nhưng lại không thể thành thật nói cho hắn, rồi hại hắn phải lo lắng, gấp muốn chết rồi. Chớ có rông dài, nói mau. Chân mày nam nhân nhíu càng chặt hơn, chẳng lẽ hắn bị thương, kỹ thuật hôn không tốt như trước kia. Nhưng bị thương cũng không ảnh hưởng cái này chứ. Ta, con muỗi, lại cắn cái mông ta. Lạc Á mắc cỡ chết được, cái mông vừa ướt vừa ngứa vô ý thức nhẹ nhàng ma sát sàng đan, không khí liền đậm mùi tình sắc. Lạc Á liều chết tự nói với mình cần không nghĩ đến cái mông phát tao ngứa ngáy, quên đi sự tồn tại của con muỗi, nhưng hoàn toàn không làm được, cái mông ướt ngứa khiến từ trong tiểu huyệt chảy ra xuân dịch làm ướt tấm vải mỏng dưới mông. Lạc Á không biết do cả ngày không cùng trượng phu hoan ái, hại hài tử ăn không được dịch thể trượng phu nên sớm đã đói bụng, nay trượng phu vừa hôn đã làm đứa con bên trong đói khát muốn lập tức được ăn dịch thể của phụ thân. Tiểu gia hỏa chẳng những làm cho cái mông Lạc Á chảy nước còn khiến cho bụng Lạc Á kêu ục ục, nó là đang hướng phụ mẫu nói mình đói lắm rồi nha. Thì ra là như vậy, xem ra ngươi chẳng những cái mông ngứa, hơn nữa bụng cũng rất đói. Nam nhân chợt hiểu ra, trêu chọc cậu. Thanh Mâu nhìn chằm chằm cái bụng nuôi dưỡng giọt máu của mình nhô lên thật cao, đưa tay. Tả vuốt ve cái mông ngứa ngáy của cậu, trên tay ẩm ướt làm cho bên khóe miệng vương ý cười càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bị thương khiến cho hắn cũng quên hôm nay còn chưa cho Tiểu Kiều thê cùng thai nhi trong bụng cậu ăn, hắn thật là một trưởng phu cùng phụ thân thất trách thế nhưng để cho Tiểu Kiều thê cùng hài tử đói thành như vậy. Không, bụng ta không đói, chẳng qua là cái mông ngứa. Lạc Á bị sờ liền thở gấp, Hạnh Mâu nghi hoặc nhìn chằm chằm bụng mình sôi ùng ục. Cậu hôm nay bị Lộ Á ép ăn rất no, bụng một chút cũng không đói, tại sao lại? Thật là kỳ quái, đồ ngốc, không phải là ngươi đói, là bảo bảo trong bụng ngươi đói. Nam nhân giải thích điểm nhẹ chóp mũi của cậu, cũng sắp làm mẫu thân còn ngốc như thế, thật làm cho người ta lo lắng mà. Bảo bảo đói bụng, Lạc Á có chút bối rối, cậu còn tưởng rằng con muỗi đói nên loạn cắn bên trong mới có thể làm cho cái bụng phát ra âm thanh kia chứ. Quên đi, giải thích nữa ngươi nghe cũng không hiểu, ngươi không phải là cái mông ngứa sao, còn không mau cầu ta giúp ngươi ăn con muỗi. Nam nhân nhẹ nhàng nhéo mặt cậu tươi cười nhắc nhở, bàn tay cách lớp áo mỏng vuốt ve trêu chọc cặp mông khả ái cong vành. Mang thai chẳng những làm cho toàn thân Lạc Á đẫy đà, ngay cả cái mông cũng tròn trịa hơn chứa, cảm giác càng thêm hấp dẫn mê người. Không cần, ngươi bị thương cần nghỉ ngơi, không thể mệt mỏi. Ta không có chuyện gì đâu, nhịn một chút là tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rực như lửa, nhuộm đầy tình sắc nhưng cậu vẫn như cũ lắc đầu. Lạc Á cắn chặt môi dưới, liều chết đè nén dục hỏa hừng hực đang trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tay nhỏ bé không được tự nhiên che bụng dưới. Nơi đó Tiểu Kê Kê lại, đứng lên, thật là mắc cỡ mà. Tiểu Kê Kê có phải muốn đi tiểu hay không? Hôm nay vẫn còn chưa có đi tiểu nha. Thì ra Tiểu Kiều thê là lo lắng cái này, nam nhân trong lòng ấm áp, Tiểu Kiều thê chọc người thương yêu, sợ hắn, mệt mỏi, nên một mực chịu đựng dục vọng của mình, đúng là vô cùng khả ái mà. Ngươi không cần lo lắng, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi ăn con muỗi, nhưng lại không mệt mỏi. Hắn nghĩ tới một chủ ý vô cùng tốt, có thật không, Lạc Á cao hứng kêu lên, nếu như có thể có biện pháp làm cho nam nhân giúp cậu ăn con muỗi mà chính hắn cũng không mệt mỏi thì tốt quá rồi. Đương nhiên là thật, ta đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Nghe nam nhân nói, cảm giác hắn rất thường xuyên gạt Lạc Á kia. Xin ngươi mau giúp ta ăn con muỗi cắn cái mông ta ngứa, bụng cũng kêu. Tiểu Kê Kê còn muốn đi tiểu, Lạc Á thẹn thùng thình cầu. Cũng may trưởng phu có thể giúp cậu ăn con muỗi, nếu không thật sự không biết phải làm sao, cậu đã bị cắn đến không chịu nổi, toàn thân khó chịu run rẩy. Tiểu sắc quỳ, nam nhân thấp giọng mắng một câu, không biết là mắng Tiểu Kiều thê, hay là mắng thai nhi trong bụng cậu nữa. Người nói cái gì, Lạc Á không có nghe rõ, tò mò hỏi lại. Không có gì, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải ngoan ngoan nghe lời ta, toàn bộ làm theo ta phân phó, như thế ta mới có thể giúp ngươi ăn con muỗi. Nam nhân ra lệnh trong thanh âm tràn đầy tà khí. Hài tử so với Tiểu Bạch Thỏ còn đơn thuần hơn, nhu thuận gật đầu. Xin hỏi ta phải làm sao? Đầu tiên, đem nó thổi lớn lên, nam nhân tả kéo tấm chăn mỏng đang che hạ thân ra, chỉ băng xà màu trắng bạc vẫn còn trong trạng thái say ngủ. Thổi, thổi thế nào, ta không biết, Lạc Á ngượng ngùng lắc đầu, thật là ngốc, chính là ngậm nó rồi dùng sức hút và thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân nhẹ giọng mắng, bị ổi hướng về phía Lạc Á đỉnh đỉnh băng xà màu trắng bạc của mình, mặc dù nó đang ngủ say lại vẫn hung hãn dọa người. Nga, Tiểu hài tử nhút nhát đưa tay nhẹ nhàng đụng vào phân thân cường tráng toàn thân đều là gai băng cùng vảy rắn, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù nó cũng không xa lạ, trong khoảng thời gian này nó vẫn cắm trong cái mông mình, mỗi ngày đều giúp mình ăn con muỗi, nhưng nhìn nó từ khoảng cách gần như vậy lại cảm thấy thật khủng khiếp. Nó thấy thế nào cũng không giống như kê kê của nhân loại mà hệt như quái vật ăn thịt người. Đừng chậm chạp, mau dùng miệng thổi nó, để cho nó đứng lên, nếu không nó cứ nằm úp sấp ra đó làm sao chen vào cái mông ngươi, giúp ngươi ăn con muỗi. Nam nhân có chút lo lắng thúc giục, trong đầu tất cả đều là hình ảnh tiểu kiều thê ngượng ngùng giúp hắn khẩu giao, chỉ là tưởng tượng một chút đã muốn phấn khởi không nhịn được, đại băng xà bắt đầu thức tỉnh. Lạc Á cúi đầu, trên mặt đỏ rực một mảnh, tay cậu nâng phân thân siêu lớn của trượng phu mỗi lần đều làm cậu dục tiên dục tử, lại cũng hại cậu rơi lệ không ngừng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi dò xét khẽ đụng một cái. Lạnh lạnh, gai gai khiến đầu lưỡi có chút tê cứng, bất quá còn may, nó cũng sẽ không đem cái miệng của cậu đâm hư. Hạnh mâu hồng sắc hơi cong, Lạc Á cao hứng ở trong lòng suy nghĩ, lớn mật vươn đầu lưỡi đinh hương hút liếm phân thân của nam nhân, đầu lưỡi rất cẩn thận, tận lực không đụng phải gai băng, chỉ liếm vảy rắn bóng loáng. Nam nhân thoải mái rên một tiếng, lại như cũ bất mãn mắng. Động tác mạnh lên, không phải sợ, nó sẽ không thật sự biến thành rắn ăn ngươi. Nhìn động tác cậu vô cùng thận trọng thật là làm cho người ta nóng vội. Thật xin lỗi, tiểu hài tử nói xin lỗi, sau đó dùng sức mút liếm đại băng xà toàn thân đều là gai băng, đầu lưỡi bị gai băng đâm đau cũng không dám dừng lại. Nam nhân vì cứu mình mạng cũng không cần, mình giúp hắn làm chút chuyện nhỏ này sao có thể sợ chứ, hơn nữa giúp nam nhân thổi kê kê cũng là vì giúp mình ăn con muỗi mà. Đúng vậy, hút không tệ, tiếp tục như vậy. Đừng chỉ hút, dùng sức thổi, dùng sức đem nó thổi lớn lên. Nam nhân thoải mái chết đi được, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của tiểu kiều thê. Tuy không phải là lần đầu tiên khẩu giao, kỹ thuật Lạc Á cũng vụng về chúc chắc, nhưng hắn vẫn hưng phấn tới cực điểm. Cái miệng phía dưới đã phục vụ mình rất nhiều lần, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía trên vẫn là lần đầu tiên phục vụ côn TH. T của hắn, nói cảm giác kia có bao nhiêu kích thích thì chính là có bấy nhiêu. Thật muốn đem côn TH. Tê toàn bộ cắm vào miệng Lạc Á, nhưng miệng cậu quá nhỏ, làm như vậy sẽ đem miệng cậu xé rách mất. Ô, đã biết, Lạc Á phát hiện đại băng kê của nam nhân tựa hồ rất thích đầu lưỡi cậu, loáng cái liền trở nên cứng rắn, hạnh mâu thoáng qua một tia vui vẻ, mở to cái miệng nhỏ nhắn ngậm băng hành theo như nam nhân yêu cầu, lại dùng sức thổi hút. Không giống chiều sáp hậu huyệt nhưng lại có khoái cảm tuyệt diệu làm người ta mê luyến không ngừng từ côn TH. TK truyền tới đại não, làm cho nam nhân thở gấp không ngừng, bàn tay từ cổ áo rộng lớn luồn vào vuốt ve. G ngực tiểu hài tử bóng loáng mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu giao vô số lần nhưng đây là lần hắn thoải mái nhất, nguyên nhân cũng không phải do kỹ thuật của Lạc Á lợi hại, mà bởi vì cậu là tiểu kiều thê hắn sủng ái nhất, hắn lần đầu tiên ở trên giường mất khống chế. Không, không phải là lần đầu tiên. Ngay từ lúc cùng Lạc Á lần đầu tiên lên giường hắn liền mất khống chế, không cách nào tự kiềm chế bản thân nữa. Dĩ vãng, hắn ở trên giường vô luận là mỹ nữ tuyệt sắc mê người giường nào cũng sẽ không lộ ra nét mặt hưng phấn, lại không biết mất thể diện thô xuyễn rên gì. Đại băng kê đứng lên, tiểu hài tử cố gắng thổi hút côn TH, T của nam nhân, đột nhiên nhìn thấy côn TH, T trong tay dựng thẳng lên trời, còn lớn hơn hồi nãy nữa, vui mừng hướng trượng phu kêu lên. Đại băng kê đứng lên là có thể cắm vào trong cái mông ăn con muỗi, cậu đã nhẫn đến cực hạn. Cái mông vừa ướt vừa ngứa sắp phát điên, hận không được lập tức cắm hồng căn đang liếm hút trong miệng vào giải cứu côn TH. Tê nhỏ của cậu cũng cùng một dạng dựng đứng như nam nhân, nhiệt lưu quen thuộc muốn từ trong côn TH. Tê lao ra, xem ra cậu lại bị con muỗi cắn đến muốn đi tiểu. Tiểu hài tử không có mở miệng cầu khẩn, nhưng nhìn hạnh mâu kia cơ khát vô cùng, trong đó tất cả đều là dục vọng, nam nhân liền biết cậu là khát vọng giường nào được mình chiếm cậu làm của riêng, giải cứu cho cậu, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc, khóe miệng câu lên, cười tà nói. Có thể, ngồi lên, tự mình đem đại băng kê cắm vào đi. Thương yêu nhìn tiểu kiều thê, hắn muốn lập tức cho cậu, nhưng vết thương lại cản trở. Ha ha, dùng cái tư thế kia để cậu tự mình động, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ động đến vết thương của mình, còn có thể thật tốt hưởng thụ Lạc Á nhiệt tình phục vụ. Cảm ơn Nghiêu ca ca, bò cái nhỏ thật sự bị con muỗi thối cắn chịu không nổi rồi, ta muốn. Tiểu hài tử vẫn mong đợi những lời này, nhìn đại băng xà như một hùng sư khí phách hiên ngang trong tay, vừa sợ lại vừa mừng, cậu không kịp nuốt nước miếng đã đem cái mông nâng lên, nhấc vạt áo để lộ ra cặp mông mượt mà ửng đỏ tựa như mật đào, hướng về phía đại băng xà ngồi xuống. A, nhưng không nghĩ tới tiểu huyệt không nhắm chính xác hướng côn TH. T mà ngồi xuống, hại côn TH, T bị đâm lệch nó cũng không có vọt vào trong tiểu huyệt được. Tiểu hài tử đáng thương nhìn trượng phu cái miệng nhỏ nhắn khả ái phụng phịu. không vào được, nam nhân thiếu chút nữa phá lên cười dữ dội, cậu làm sao có thể có biểu lộ khả ái mê người như thế, hại hắn thật muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng, để cho bọn họ vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta sẽ không giúp ngươi, tự mình nghĩ biện pháp đi. Nam nhân có chút xấu xa cười nói, cũng không tính giúp tiểu kiều thê, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy tiểu yêu tinh mê người này tự mình đem côn THT thật lớn của hắn ăn vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Á nhăn nhó, chỉ có thể cúi đầu nhìn côn THT thật lớn kia, sau đó hướng ngay hậu huyệt đỏ tê ẩm ướt đang ngứa ngáy mấp máy đến lợi hại, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cái mông dùng sức ngồi xuống phía dưới. À, lại là một tiếng thét chói tai, lần này so với vừa rồi còn lớn hơn, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng vui sướng, tiểu hài tử cuối cùng thành công đem đại băng xà của nam nhân ăn vào trong tiểu huyệt. Nhưng tiểu hài tử cao hứng không được bao lâu, đại băng xà của nam nhân quá to lớn, chỉ mới tiến vào một chút cậu còn phải cố gắng hơn mới được. Tiểu huyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãng rốt cuộc bị cắm vào ăn được đại băng kê thích nhất nên cảm động đến, phát khóc. Thủy tràn ra càng lợi hại hơn, lập tức đem đầu đỉnh mới cắm vào ướt sũng một mảnh. Còn mũi cắn, cái mông ngứa ngáy quá. Ô, hạnh mâu hồng sắc hiếm thấy được lúc nhìn trượng phu quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn nỉ non ôm lấy cái bụng lớn như sắp sinh đến nơi, thân thể liều chết ngồi xuống. Cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác lần này là mãnh liệt nhất so với khi trượng phu biến thành hình thú làm còn cường liệt hơn, đều là bởi vì chính cậu chủ động quan hệ. Tiểu huyệt mỗi khi nhấn xuống một phần, cảm giác băng lãnh cùng đau nhức tê dại lại kích thích siêu cường sẽ tăng thêm một phần, làm cho cậu không nhịn được run rẩy, muốn khóc thét lên. Tiểu tao hóa, đã như vậy còn không mau ngồi xuống để cho đại băng kê đi vào ăn con muỗi, dạy dỗ nó thật tốt. Nam nhân thưởng thức mỗi biểu lộ cùng động tác của tiểu kiều thê kích động vỗ vào cái mông mượt mà của cậu, không kiên nhẫn mắng một tiếng. Như nguyện thấy tiểu kiều thê, loạn tự mình ngồi lên côn THT của hắn, còn phóng đãng liều chết áp xuống, hắn thiếu chút nữa phải nuốt nước miếng, nhất là khi nhìn. Dịch nhấp nháp từ chỗ tiểu kiều thê cùng mình kết hợp chảy xuống, hắn thế nhưng lại có ý tưởng muốn liếm thử. Dịch có hương vị của hai người, còn mũi thối, đại băng kê lập tức liền tiến vào, ngày chết của ngươi đã đến. Tiểu hài tử dùng sức gật đầu, cái miệng khả ái mắng mỏ, lại lấy hết khí lực cái mông hung hăng rốt cuộc ngồi xuống hẳn, làm cho đại đầu đỉnh của trượng phu trực tiếp đụng vào cốc tâm chỗ ngứa ngáy nhất tao huyệt cũng chính là chỗ cậu vẫn cho là con mũi thối. A ha, ách châu âu, đại kê kê đến bắt con mũi, thật giỏi, đại băng kê nhanh một chút cắn chết con mũi hư. Màu đôi môi anh đào đã biến thành màu hồng nhạt hé mở, phát ra thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở dốc vừa buồn cười vừa lãng, cái mông nhỏ do kích thích mà loạn xoay, khi bị đụng đến điểm nhạy cảm liền cả thân thể nhỏ bé không tương xứng với cái bụng khổng lồ cũng uốn éo xoay theo, vô cùng khả ái mê người. Nam nhân thấy sắp không chịu nổi, thật muốn ôm lấy cậu, lập tức đem cậu làm đến chết đi sống lại, nhưng hắn sẽ nhịn. Hắn còn muốn thưởng thức biểu lộ cùng động tác, đãng của tiểu kiều thê nhiều hơn, đồ ngốc này cũng thật đủ. Đãng nha, nhìn tiểu yêu tinh không có hắn chỉ huy nhưng đã lần nữa nâng lên cái mông, làm cho đầu đỉnh của hắn rời khỏi cúc tâm, sau đó lại hung hăng ngồi xuống nuốt lấy đầu đỉnh vào trong. Nhiều ca ca ăn con muỗi hào khổ cực Lạc Á nhẹ nhàng lắc đầu, điềm đạm đáng thương hướng trượng phu tố khổ. Sau khi đại băng kê của trượng phu đụng phải con muỗi, cậu muốn bất động để cho đại băng kê đem con muỗi ăn hết, nhưng lúc đại băng kê cùng con muỗi chạm vào nhau cảm giác quá mãnh liệt kích thích cậu căn bản không chịu nổi, cảm thấy trái tim cũng co rút lại, chỉ có thể vội vàng đem đại băng kê kéo ra khỏi chỗ con muỗi. Nhưng đại băng kê vừa rời khỏi, con muỗi sẽ cắn cậu càng ngứa ngáy hơn, cậu chỉ có thể lại dùng sức để cho đại băng kê đụng phải con muỗi, nhưng lần này cùng lần trước giống nhau, đại băng kê đụng phải con muỗi sẽ bị gai băng đâm phải tạo ra dòng điện xen lẫn cảm giác ngứa ngáy kỳ dị, làm cho cậu chỉ có thể lại nâng mông lên chia lìa bọn chúng. Ta hiểu. Niu ca ca ta biết. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử thở hổn hển, đột nhiên đối với trượng phu kêu lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng diễm lệ như đóa hồng nở rộ khiến người mê say, nam nhân tò mò hỏi. Người biết cái gì, nhìn biểu tình của tiểu hài tử tựa như cậu có phát hiện trọng đại gì. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao vẫn không cách nào để cho đại kê kê đem con muỗi ăn hết bởi vì con muỗi có pháp thuật nha. Tiểu hài tử nghiêm túc nói ra phát hiện trọng đại với trượng phu. Cái gì, nam nhân ngẩn người, Niu ca ca ta phát hiện thì ra con muỗi có pháp thuật chỉ cần đại kê kê vừa đụng đến nó lập tức sẽ phóng điện chích ta tê muốn chết không? Là thật sự vui vẻ, cũng không đúng ta nói không rõ là cảm giác gì, dù sao đại kê kê không có cách nào đem nó ăn hết, làm sao bây giờ? tiểu hài tử khổ não nhìn trượng phu, xem ra con muỗi thối muốn ở trong cái mông cậu cả đời. Nam nhân nghe xong lời của cậu không nhịn được ôm bụng cười to, thiếu chút nữa động đến vết thương trên người, đứa nhỏ này quả thực là. Không biết nên hình dung cậu thế nào nữa, con muỗi có pháp thuật sẽ phóng điện ư, thật là cười chết người mà. Niu ca ca, ngươi cười cái gì? Người ta thật sự rất phiền, người ta không muốn con muỗi cả đời ở trong cái mông người ta cắn người nha. Ô tiểu hài tử cau mày, có chút tức giận hỏi. Niu ca ca thật là xấu, cậu phiền não như vậy mà hắn còn cười được. Ngươi là đồ ngốc đáng yêu nhất trên đời. Nam nhân yêu thương khẽ nhéo chóp mũi tiểu kiều thê, gần đây hắn thường làm như vậy, động tác này đã trở thành thói quen của hắn. Không thích ngươi thường xuyên mắng ta là ngu ngốc ta. Tiểu hài tử có chút xấu hổ kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết miệng đã bị trượng phu chặn lại. Nam nhân mê luyến hôn môi tiểu kiều thê, bàn tay xé bỏ lớp áo của cậu, để lộ ra. Gờ ngực như ngọc, một tay xoa bóp nụ hoa ửng đỏ nở rộ trên ngực, một bàn tay khác đi xuống bắt lấy côn TH. Tê nho nhỏ vẫn ma sát trước bụng hắn, mà đại băng xà cắm trong tiểu huyệt nóng bỏng ẩm ướt tiếp tục nín nhịn bất động, hắn muốn tiểu kiều thê tự mình làm. Tiểu hài tử làm sao chịu được hắn chơi đùa như vậy, lập tức liền không nhịn được lại tự mình dãy dụa cái mông ma sát với côn TH. Tê to lớn kia, mê luyến cùng sợ hãi lần lượt đánh vào lý trí khi cảm thụ được cúc tâm cùng côn TH. Tê kịch liệt va chạm bắn ra vô số tia lửa cùng khoái cảm. Hảo khổ cực, tiểu huyệt bên trong mông rất nhỏ, rất chặt, tuy đã thành thói quen ăn côn TH. Tê đặc biệt lớn của nam nhân, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mệt chết người, rất muốn đem côn TH. Tê kia một lần dùng sức nuốt xuống, rốt cuộc đây là chuyện cực khổ nhất cũng là vui sướng nhất trên đời. Côn TH, tê to lớn mang theo vảy rắn cùng gai băng không hề giống như nhân loại ma sát dũng đạo của cậu, làm cho cậu lần lượt thể nghiệm cảm giác vừa đau đớn lại thoải mái, còn kèm theo khoái cảm băng lãnh, loại khoái cảm này cùng khoái cảm khi nam nhân chiều sáp không giống nhau, có thể bởi vì tốc độ và lực đạo khi cậu tự làm cùng nam nhân là hoàn toàn bất đồng đi. Nam nhân làm luôn là rất nhanh rất mạnh, khiến cho cậu không thở nổi, cảm thấy như bị chìm đắm trong dòng khoái cảm, thân thể như bị côn TH. Tê của nam nhân và con muỗi xe nát. Tự mình làm chậm hơn rất nhiều, cũng êm ái hơn rất nhiều, cậu vừa sợ đại băng kê chạm đến con muỗi núp ở chỗ sâu trong cái mông, nhưng lại luyến tiếc loại điện lưu tuyệt vời đó. Thật không thú vị, ngươi làm quá chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nhanh lên một chút, dùng sức mà làm. Nam nhân đột nhiên rời khỏi đôi môi lạc á, bất mãn trách. Tiểu hài từ tốc độ như bò già kéo xe thật là muốn lấy mạng hắn, cậu có thể thỏa mãn, nhưng hắn không thể thỏa mãn được. Nhưng ta mệt, tiểu hài tử thẹn thùng nhỏ giọng nói, đây đã là tốc độ nhanh nhất của cậu rồi. Không phải chính ngươi cầu ta giúp ngươi ăn con muỗi sao, bây giờ ngươi lại dám nói mệt, thật là đáng giận. Nhanh làm thật tốt cho ta, phục vụ thật tốt đại kê kê, nếu không, cũng không để cho ngươi bắn ra. Gương mặt tuấn tú bất mãn làm người ta khó tin, đó là Ngưu Ma Vương vĩnh viễn tỉnh táo khi làm tình, nam nhân nắm trên tay côn TH. Tê nhỏ bé đã bị vuốt ve bộ lộng cũng sắp đến cao trào, lời nói uy hiếp trắng trợn. Không muốn, mau buông ra, ta muốn đi tiểu. Tiểu hài tử thống khổ rên rỉ, cậu phải đi tiểu, nam nhân lại không cho cậu đi, hắn làm sao có thể hành hạ cậu như vậy chứ? Khi nào ta đi tiểu, ngươi mới được đi tiểu. Nam nhân dùng ngón tay chặn ngay phía trên lỗ nhỏ của côn TH. Tê, như vậy tiểu hài tử dùng sức thế nào cũng không có biện pháp bắn ra. Ô ô, đã biết. Tiểu hài tử bị ủy khuất mím đôi môi đỏ mọng, khóc thút thít nâng lên cổ tay mảnh khảnh ôm chặt cổ của trượng phu, dụng hết toàn lực nhanh chóng di động cái mông mình rút ra đâm vào đại băng xà hung hãn kinh người, học cách nam nhân trước kia làm với mình. Âu âu âu, nha nha, làm chết mất, a a a, đại băng kê giết chết bò cái nhỏ. Âu a a, hào kích thích, a a, đại băng kê đụng vào con muỗi. Lại dùng ma pháp, phóng điện chết ta, a a a, hoàn toàn không thể so sánh như vừa rồi, khoái cảm mãnh liệt kinh ngạc đem tiểu hài tử ép đến muốn hỏng, không ngừng điên cuồng lắc đầu gào thét chói tai. Dù không có nam nhân hung ác mãnh liệt làm nhưng lại khiến cho cậu không chịu nổi, đây đã là tốc độ nhanh nhất của cậu. Cậu vẫn luôn không nghĩ ra tại sao khi đại kê kê sáp cái mông để ăn con muỗi lại thoải mái như vậy, làm cho người ta muốn phát điên, mặc dù sau đó cái mông luôn rất khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy đau nhức. Chẳng lẽ đây đều là vì ma pháp của con muỗi? Tiểu kê kê phía trước muốn đi tiểu lại không thể đi, thống khổ muốn chết, ngón tay nam nhân vẫn gắt gao chặn trước lỗ nhỏ, nước tiểu hoàn toàn bị ngăn chặn không thể ra được côn TH. Tê nhỏ bé cũng đau đến tái xanh, cậu phải suy nghĩ biện pháp mới được. Cậu sợ nhất nghẹn tiểu, mỗi lần nghẹn tiểu cảm giác đều khiến cho cậu như sẽ là sống ít đi mấy năm vậy. Tiểu hài tử muốn làm cho nam nhân đi tiểu nhưng lại không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể tiếp tục dùng cái mông nhỏ cuồng thao đại băng xà của nam nhân, không ngừng phát ra tiếng kêu tao mị khả ái, làm cho nam nhân kích động ở bên trong cậu chướng đại hơn nữa, nhưng thế còn chưa đủ để hắn kích động đến bắn ra. Tiểu kê kê trước mặt đã căng đau đến cực hạn, nhưng bởi vì nam nhân ác liệt ngăn chặn mà không cách nào giải phóng, phía sau càng ngày càng thoải mái, khoái cảm đau đớn mãnh liệt giống như một dòng nước xoáy trở nên càng ngày càng lớn, bị cuốn vào lốc xoáy dục vọng cậu giống như sải cánh ở trên trời tự do bay lượn vô cùng thích chí, trước đau sau thoải mái, cực hình làm cho tiểu hài tử bị vây trong nước sôi lửa bỏng, sắp khóc chết. Ô ô ô, Niu ca ca cầu xin ngươi buông ra, ta muốn đi tiểu. A, ta thật là muốn đi tiểu. Cầu xin ngươi cho ta đi tiểu đi, tất cả ta đều nghe theo ngươi. Van ngươi, ta thích ngươi nhất mà, hảo ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Á ôm cổ nam nhân, liều chết cầu khẩn, lại lấy lòng bằng cách loạn hôn gương mặt tuấn tú của hắn, còn lấy lưỡi liếm lên vết sẹo kinh người trên mắt trái nam nhân. Bộ dáng tiểu hài tử vô cùng thống khổ cuối cùng cũng làm cho nam nhân mềm lòng, đại phát từ bi buông tay ra, dịch thể nhũ bạch dính chút nước tiểu lập tức từ lỗ nhỏ chướng đau xuất ra, bắn trên bụng nam nhân, có một ít dính trên miệng vết thương, làm hắn có chút đau. Thật là thoải mái, rốt cục đã tiểu ra. Lạc Á ngã vào, gờ ngực cường tráng hào phóng của nam nhân thở dốc, đuôi mắt hơi cong lên. Ai nói ngươi có thể nghỉ ngơi, chồng ngươi đây còn chưa có, đi tiểu đâu, nhanh một chút tiếp tục động cho ta, đừng nghĩ lười biếng. Nam nhân đem cậu từ trong, gờ ngực kéo ra, bắt cậu tiếp tục động, tiểu hài tử một mình sảng khoái xong liền bỏ lại hắn, nghĩ đến lại tức mà. Nhưng là, ta mệt quá, tiểu hài tử muốn xin nam nhân bỏ qua cho cậu, cậu muốn ngủ lắm rồi. Nam nhân còn muốn đi tiểu trong cái mông cậu, xem ra hắn thật sự xem cậu là cái bô, nhưng cậu không muốn làm cái bô của hắn. Thế nhưng bảo bảo trong bụng giống như cũng muốn uống nước tiểu của nam nhân, một mực ở bên trong ngọ nguậy, giống như đang nói đói, cái bụng lại phát ra thanh âm ục ục mất mặt. Ngươi không phải vừa nói qua chỉ cần để cho ngươi đi tiểu ta muốn ngươi làm cái gì ngươi cũng đáp ứng sao? Đừng nói nhảm, nhanh tiếp tục động để cho ta đi tiểu, chờ ta đi tiểu, xong ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Hay là ngươi muốn cho ta tự làm, sau đó động đến vết thương rồi tăng thêm thương thế cho ta? Chấm, nam nhân mắng, hắn cũng biết cậu thật sự mệt mỏi, nhưng là hắn còn chưa bắn tinh uy thai nhi trong bụng cậu, giờ hắn không thể nghỉ ngơi. Không, ta động, ngươi ngàn vạn chớ tự mình động, đừng để cho vết thương nặng hơn. Tiểu hài tử bị dọa sợ đến liền vội vàng lắc đầu, hít sâu một hơi, chỉ có thể nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn ôm lấy cái bụng bự tiếp tục đong đưa cái mông đã chua xót mệt mỏi thao kiền côn th. T thật lớn của trượng phu. Hy vọng trưởng phu nhanh lên một chút tiểu ra, để cho bảo bảo uống nước tiểu xong cậu cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Ai cậu tại sao lại có một trưởng phu yêu đi tiểu trong cái mông mình, còn có một bảo bảo kỳ quái thích uống nước tiểu của trưởng phu nữa, bất quá hẳn chính cậu cũng đủ kỳ quái rồi, trong cái mông còn có một con muỗi ngày ngày cắn cậu, khiến cho cậu ngày ngày cần siêu cấp đại băng kê của trưởng phu cắm vào trong cái mông bắt con muỗi đi. Cách chương.